Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 297, vô cực bảo điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên bầu không khí hết sức nghiêm nghị. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Viêm Mân lúc này lên tiếng. Bang chủ, ta thấy nên đổi từ tiến thay vị trí cho Khưu Quyết. Thuận Văn đến giúp ta vây công Triệu Vô Cực. Như thế chúng ta mới có thể có được lợi thế. Điền Võ suy nghĩ một chút. Quả thật Viêm Mân nói rất có lý. Từ Tiến cùng Từ Trọng là người của Từ gia, chiến lực cách nhau không quá xa, đối với võ kỹ của nhau hiểu biết rõ ràng. Hắn cùng Lý Đại Lực kết hợp liền có thể ổn định Từ Trọng. Bên này Khưu Quyết kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến lực không tồi, hoàn toàn có thể một mình đứng vững Từ Tiểu Bạch. Còn Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thì được trọng điểm quan tâm. Tiếu Mị Mị đơn đả độc đấu hơn nàng một tiểu cảnh giới Hắc Lang Bang bang chủ Điền Võ. Triệu Vô Cực bị Viêm Mân cùng Thuận Văn vây công cũng khó có thể quẫy lên cái gì bọt nước. Cho dù Triệu Vô Cực lúc trước nói hắn có thể giết chết nhất lưu trung kỳ cao thủ của Lưu gia cùng Cụ gia, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến bọn hắn cũng không tin. Đây có thể là Triệu Vô Cực tung ra chướng nhãn pháp hù họa bọn hắn mà thôi. Tu luyện đến cảnh giới này, sẽ không ai ngốc nghếch đi tin toàn bộ lời đối phương nói cả. Triệu Vô Cực nhíu mày. Tên Viêm Mân này phân chia lại đội hình không thể nói là có chút ý tứ. Xem ra hắn cũng không ngốc a, trong bốn trận địa. Nguy hiểm nhất chính là Từ Tiểu Bạch bị tập trung nhắm vào, cùng Tiếu Mị Mị bên này bị Điền Võ tự thân chăm sóc. Bọn hắn cảnh giới cao. Đôi lúc so chiêu rất nhanh chóng hung hiểm. Một chút không cẩn thận liền có thể thua cuộc. Một bên chỉ cần ngã xuống. Chiến cuộc liền hoàn toàn bị thay đổi. Bởi vậy bọn hắn bây giờ không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn là vì thế trận chung của bên mình. Điền Võ cũng không muốn nói nhiều, lập tức vung tay lên quát lớn. Lên, nói xong hắn chủ động hướng Tiếu Mị Mị vung quyền xông tới. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch, đè thấp giọng thật nhanh nói ra. Tí nữa ngươi trước tiên tìm cơ hội bỏ trốn. Sau đó chúng ta mới có thể thuận lợi rút đi được. Nhớ kỹ không được chần chừ. Từ Tiểu Bạch nặng nề gật đầu một cái. Muốn rút đi cũng không dễ. Nhưng hắn nếu không rút đi được, ở đây mọi người đều sẽ bị hắn kéo chân sau mà phải tử chiến đến cùng. Số lượng người của Hắc Lang Bang cùng Từ Tiến đông hơn bọn hắn hai người. Bọn hắn hoàn toàn ở thế bất lợi. Điền Võ múa quyền xông tới đánh. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đều thông minh tách ra hai bên để giành chiến trường lại cho Tiếu Mị Mị cùng Điền Võ. Tiếu Mị Mị tuy cảnh giới thấp hơn đối phương nhưng không hề sợ hãi một chút nào. Nàng trước giờ cũng không hề ngần ngại chiến đấu. Tà phái thân phận cũng khiến nàng ở trên giang hồ hành tẩu liên tục, bị một số người tự cho là hiệp nghĩa danh môn chính phái tấn công, bởi vậy một thân bản lĩnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Đối phó với loại dùng quyền cương mãnh liệt như Điền Võ, nàng không hề dám lơ là một chút nào. Trên người lập tức sáng lên cương khí hộ thân. Trên tay thì tiểu cực ma trưởng hiện lên đón đỡ đối phương. Điền Võ vừa xông tới lại là một chiêu. Quyền hành thiên hạ. Nhưng lần này hắn sử dụng nội lực mạnh mẽ hơn nhiều, khiến cho Tiếu Mị Mị chống đối có chút chật vật. Trên người Tiếu Mị Mị cương khí cũng điên cuồng sáng lên. Nàng không hề chịu thua kém, cứng đối cứng một trưởng. Tiểu cực ma trưởng. Một vòng sóng xung kích bắn ra đẩy Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch thuận thế lùi ra xa chiến trường của bọn hắn. Một quyền của Điền Võ giống như là tiếng trống xung trận vậy, bên này Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch vừa thuận thế lui ra lập tức bị vây công lại. Triệu Vô Cực thân pháp tinh diệu, trưởng pháp cũng bá đạo mạnh mẽ, lập tức đón đỡ lấy Thuận Văn cùng Viêm Mân xông tới cường công. Viêm Mân sử dụng là đoản kiếm, dựa vào chính là thân pháp hơn người. Nhưng hắn liền chọn sai đối thủ. Triệu Vô Cực trước giờ chưa từng sợ người nào muốn cùng hắn so thân pháp. Thuận Văn ở phía trước đâm tới một kiếm. Trên thân kiếm còn bám vào cương khí sắc bén. Kiếm tốc như thiểm điện nhanh chóng hướng về Triệu Vô Cực phần eo chém tới. Viêm Mân thân hình nhanh chóng di chuyển trong nháy mắt tới phía sau lưng Triệu Vô Cực. Một thanh đoản kiếm như là độc xà xuất động trong nháy mắt hướng hắn hậu tâm đâm tới. Triệu Vô Cực chỉ cần trúng một chiêu này lập tức sẽ bị trọng thương. Kinh mạch ở cột sống bị cắt rứt dẫn tới bại liệt. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại. Thân pháp rất nhanh ra tay đủ âm độc a, hắn lúc này không hề kinh hoàng trái lại cười lạnh nói. Các ngươi đã có lòng như vậy, không bằng để ta thử nghiệm võ công ta mới sáng tạo đi. Triệu Vô Cực trong cơ thể Tử Hà Bất Diệt Thần Công điên cuồng vận chuyển. Hắn lúc này trên người khí thế lập tức điên cuồng kéo lên. Cương khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân sáng ngời như là một cái chiến thần hàng lâm. Triệu Vô Cực giống to một tiếng. Vô Cực Bảo Điển, Cương Nhu Biến. Vô Cực Bảo Điển chính là Triệu Vô Cực tự đặt tên cho võ công của hắn bây giờ. Trước đây không lâu cùng đám người của Lưu gia cùng Cụ gia chiến đấu, hắn mới bia được bản thân mình thiếu sót chiêu thức rất lớn. Bởi vậy hắn lúc này cần bổ sung một số chiêu thức dùng để đối địch. Mà các loại võ công trên giang hồ tuy nhiều, thấp kém có tinh diệu cũng có, nhưng Triệu Vô Cực vẫn đối với bọn chúng không hài lòng lắm, dùng cũng không quá thuận tay. Hắn từ nhỏ chính là đọc hết tàng thư các của Thanh Vân Tông. Chỉ cần Triệu Phi Dương có quyền hạn chọn đọc, hắn liền có thể đọc tới. Bởi vậy Triệu Vô Cực kiến thức về võ học vô cùng phong phú. Chỉ kém thực hành mà thôi. Mấy ngày nay hắn nhân thời cơ trước lúc đuổi đến đây liền nghiên cứu ra mấy chiêu thức dùng để đối địch, mỗi chiêu đều là chọn lựa tất cả tinh hoa trong những môn võ học hắn từng đã xem qua. Ở một lĩnh vực nào đó đạt tới rất cao cảnh giới. Mà Vô Cực Bảo Điển chính là tên chung hắn đặt cho võ công mới của mình. Là tập hợp tất cả võ học của hắn đang sử dụng. Vô Cực Bảo Điển chiêu đầu tiên chính là Thiên Địa Tinh Biến Trưởng. Hay còn gọi là Thiên Địa Biến. Chiêu thứ hai chính là Cương Nhu Biến. Một chiêu phòng ngự hắn trước đây từng dùng đối phó với Lưu gia cùng Cụ gia đám người chính là Huyền Vũ Biến. Mà Cương Nhu Biến chính là Triệu Vô Cực ở Cương Nhu vấn đề đối với bản thân học hiểu. Từ các loại võ công trong thiên hạ tổng kết ra định nghĩa Cương và Nhu của hắn. Có thể nói, Triệu Vô Cực võ công chính là hắn dựa vào xem bách gia võ học mà lĩnh ngộ ra. Mang đậm phong cách cá nhân của hắn. Người khác muốn bắt chước là không thể nào. Muốn bắt chước đầu tiên phải có được nội công giống hắn. Cách thức vận công giống hắn. Lĩnh ngộ Cương Nhu giống hắn, cuối cùng là chiêu thức hình thái giống hắn. Thỏa mãn được tất cả những thứ này, Triệu Vô Cực đã sớm có thể đánh đối phương hộc máu. Đâu còn cho hắn thời gian đi học trộm bắt chước võ công của bản thân. Mà Tử Hà Bất Diệt Thần Công vốn trên giang hồ cùng không hề xuất hiện qua. Ai có thể biết mà bắt chước được đây? Thiên hạ võ công hàng ngàn hàng vạn, mỗi người tu luyện một kiểu. Mỗi môn phái lại tu luyện một kiểu khác. Không ai hoàn toàn giống ai. Võ công trên giang hồ đều phát triển dưới một mục đích xác định. Người thì tu luyện chí cương, người thì tu luyện chí nhu. Cao hơn nữa thì nghiên cứu tới âm dương đạo. Không bị gò bó ở cương nhu mà đã phát triển tới từ nội sinh ngoại. Dùng khí đả thương địch thủ. Cao thủ tuyệt đỉnh. Mỗi xuất một chiêu đều hư thực đan xen. Đây mới chính là sự lợi hại của bọn hắn. Hư hư thực thực, thực thực hư hư, biến ảo khôn lường khiến người khác không thể nào nắm bắt kịp. Còn cái gì độc đạo, ở trên giang hồ tuy có chỗ đứng, cũng khiến người khiếp sợ vô cùng. Nhưng cuối cùng, vẫn chưa ai tu luyện được tới cực trí. Ở trên giang hồ xưng vương xưng bá, đứng ngang hàng được với võ lâm ngũ tuyệt. Còn cái gì nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật cũng đừng nói đây. Đây chính là tu tiên giả cần nghiên cứu vấn đề. Đây chỉ là giang hồ võ công mà thôi. Còn chưa đạt được đến cảnh giới nghiên cứu những thứ này. Bọn hắn sử dụng chính là nội lực. Nội công mà không phải là thiên địa linh khí. Triệu Vô Cực dựa vào hắn từ trong những bí tịch đã xem hiểu ra được cương nhu đạo. Lại ở thời gian này cùng cao thủ giao phong không ít. Dần dần tích lũy được kinh nghiệm hiểu rõ về cương nhu trong võ công. Cương có thể khắc nhu, nhất lực hàng thập hội, nhu cũng có thể chế cương, tứ lạng bạt thiên cân, là nhu khắc cương hay vẫn là cương thắng nhu, tất cả đều xem ở người sử dụng võ công cảnh giới cùng cương nhu đạo hiểu sâu bao nhiêu. Chí cương võ giả, một quyền xuất ra nứt bia liệt thạch, cường công mạnh mẽ vô cùng không ai bì nổi. Chí nhu võ giả, đứng trước bất kỳ võ học gì đánh tới đều có thể bình tĩnh hóa giải tránh né. Tu luyện cao thâm có thể mượn lực lượng của đối phương hóa giải chiêu thức của đối phương, thậm chí có thể di dời võ công của đối phương đi một hướng khác, dùng lực lượng của đối phương giúp bản thân đối địch. Mà Triệu Vô Cực cương nhu biến chính là ở trong này cương nhu nhất đạo bên trong lĩnh ngộ ra một chút gì đó. Được hắn biến thành chiêu thức đối địch. Một chiêu thức ở trong Vô Cực Bảo Điển. Cách chương.